bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156, chương 156 khủng bố boss chạy trốn giả. 10. Thích Triều đứng ở phía sau cửa. Lần này hắn hoàn toàn không có ngụy trang. Một chương xanh trắng mặt nhìn ngoài cửa người, tìm ta có việc. Hắn nói, chúng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, Diệp Lưu nói, về nam chủ nhân trở về chuyện. Này, Thích Triều nghe được nam chủ nhân mấy chữ thần sắc xuất hiện rõ ràng trần trờ. Hắn về phía sau thối lui làm cho bọn họ vào cửa, nam chủ nhân không phải phụ thân ngươi đi, vừa. Vào cửa Diệp Lưu liền trực tiếp nói, Thích Triều ngồi trên ghế dựa. Mặt trong bóng đêm nửa ẩn nửa hiện, quỷ mị lắc nhẹ, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn mật báo, trên mặt hắn bạch bạch dòi bọ chui ra làn da lại chui vào đi. Ghê tởm mà mấp máy, gâu gâu gâu, một chương lông xù xù người mặt từ ghế dựa hạ chui ra tới. Gương mặt này đã có người đặc thù cũng có cẩu đặc thù. Đại đại tuét miệng cẩu như vậy phun đầu lưỡi cười, quỷ dị lại khủng bố, ngươi dám mật báo ta khiến. Cho chó cắn ngươi, Thích Triều âm trầm trầm mà nói, Diệp Lưu ngồi xuống, ngươi là bị nam chủ nhân. Giết chết đi, Thích Triều sửng sốt một chút cho nên đâu. Chính là như vậy rất nhỏ biến hóa bị Diệp Lưu bắt giữ đến, xem ra ta đã đoán sai. Kia, là phu nhân, quản gia, hắn chú ý tới nhắc tới phu nhân khi Thích Triều cảm xúc dao động rõ ràng biến đại, xem ra là phu. Nhân, Thích Triều đột nhiên đứng lên. Dày đặc quỷ ảnh đầu ở Diệp Lưu trên người, một con búp bê vải từ chỗ tối bò ra. Bò lên trên Diệp Lưu sống lưng. Trong đó truyền ra cốt cách cọ sát va chạm thanh, ngươi nói cái gì? Mụ mụ như vậy yêu ta. Sao có thể giết chết ta đâu, hắn nghiêng đầu. Biểu tình khủng bố, đôi mắt cùng miệng đều biến thành đen nhánh lỗ trống, đúng vậy, ở ác quỷ áp bách hạ. Diệp Lưu thái dương ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nói xong, phu nhân vì không bị trượng phu đánh vỡ ngươi tồn tại thân thù. Đem người giết chết, hắn sau lưng búp bê vải bóp trụ hắn yết hầu. Làm hắn sắc mặt dần dần phát tím, hơi thở cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ tới, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra thắng lợi cười, ngươi là. Bị phu nhân bóp chết, thi thể trang ở búp bê vải. Giấu ở 5 tầng tủ quần áo, này chỉ là hắn lớn mật suy đoán. Quỷ nguyên nhân chết sẽ cùng hắn sau khi chết biểu hiện ra ngoài năng lực ý đồ có quan hệ tỉ như. Thích Triều, màu tím làn da, búp bê vải, đều có thể khiến cho liên tưởng Thích Triều đột nhiên phát ra một tiếng cuồng táo thét chói tai, mụ. Mụ như vậy yêu ta, sao có thể thương tổn ta? Hắn oán hận mà nhìn Diệp Lưu, ngươi gạt người. Đại cầu, cho ta cắn chết bọn họ. Diệp Lưu bỗng nhiên lui về phía sau, hiện tại xem ra. Đàm phán tựa hồ thất bại. Cùng quỷ đàm phán vốn dĩ chính là ở mạo hiểm. Hắn làm tốt thất bại chuẩn bị, đầu người cầu đột nhiên từ ghế dựa hạ phát ra tới. Trương đại miệng chảy ra một trận ghê tởm tanh hôi, loảng xoảng. Là hề bạch động. Hắn đem thô, lớn lên ngọn nến trực tiếp thọc tiến người mặt cẩu lớn lên trong miệng, người mặt cẩu phát ra hét. Thảm một tiếng, hề bạch mặt mang mỉm cười mà đem ngọn nến thọc tiến nó dạ dày bộ. Thẳng đến ngọn nến toàn bộ hoàn toàn đi vào kia trương đại trong miệng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà. Buông tay, người mặt cẩu trên mặt đất lăn vài vòng không ngừng phun ra đen nhánh tiêu sú chất lỏng. Cuối cùng hoàn toàn tắt thở, nháy mắt hạ gục. Ai nha, chưa tay, hề bạch vô tội buông tay. Mỉm cười nhìn Thích Triều tiểu bằng hữu không ngại đi, nhìn hắn, hiền lành, mỉm cười. Thích Triều có lý do tin tưởng chính mình nếu là dám nói một cái không tự. Tiếp theo cái chết chính là chính mình, không ngại, hắn cứng đờ nói các ngươi muốn ta như thế nào. Làm, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Sẽ không bảo mệnh quỷ không phải hảo quỷ, nơi này phát sinh qua cái gì? Phu nhân cùng nam chủ nhân chi gian sự, Diệp Lưu hỏi, những người khác đều mộc ngươi vì cái gì một? Chút cũng không kỳ quái. Hề bạch, cái này manh tân, đem một con ác quỷ nháy mắt hạ gục a. Ta như thế nào biết? Thích Triều nói, ta chỉ là cái hai từ. Hắn mới vừa nói xong liền thấy Hề Bạch nhìn hắn mỉm cười, lập tức sửa miệng, ban đầu ta chỉ biết. Ta là phu nhân cùng lão gia hài tử, nhưng lão gia luôn là không ở nhà. Ta chưa thấy qua hắn, một lần lão gia đột nhiên trước tiên về nhà. Ta ở phu nhân phòng chơi đùa, nghe thấy hắn thanh âm ta nghĩ ra đi gặp hắn, này thực bình thường. Một cái hài tử, sinh ra tới nay cũng chưa gặp qua phụ thân. Muốn gặp cũng thực bình thường, nhưng phu nhân đem ta nhét vào trong ngăn tủ cảnh cáo ta đừng ra. Tới, nói tới đây. Hắn biểu tình âm trầm lên, ta giấu ở trong ngăn tủ. Nghe thấy lão gia đi vào tới. Ta lặng lẽ chạm vào động tủ quần áo phát ra âm thanh. Muốn cho hắn chú ý tới ta, nói tới đây hắn dừng lại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì thống khổ ký ức. Mặt vặn vẹo lên, tràn đầy đều là oán độc màu đen oán khí cơ hồ muốn hóa thành thật thể bò ra tới, sau đó đâu? Diệp Lưu hỏi, sau đó ta không chờ đến ba ba. Là mụ mụ, nàng mở ra tủ quần áo, ánh mắt kỳ quái mà nhìn ta, sau đó nàng bóp chặt ta cổ, thẳng đến ta đã chết mới buông tay. Tiếp theo nàng kéo ra ta thích hoa hoa, đem ta nhét vào đi, sau đó tủ quần áo khép lại. Ta thi thể nằm ở tủ quần áo, nghe thấy lão gia hỏi nàng phía trước tủ quần áo kỳ quái thanh âm là chuyện như thế nào. Mụ mụ nói chỉ là một con tiểu lão thử, bị nàng đuổi đi thích chiều nói xong lời cuối cùng ngược lại bình tĩnh, chạy trốn giả nhóm thật lâu. Không nói gì, cái này ác quỷ rất nguy hiểm, cũng đích xác thực đáng thương, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng chuyện ma quỷ. Diệp Lưu rốt cuộc hỏi ra mục đích cho nên hôm nay buổi tối lão gia trở về ngươi hẳn là đã chết. Đây là ngươi tử vong ngày. Thích Chiều gật đầu, lộ ra một cái tràn ngập ác ý cười, nếu các ngươi buổi tối không có tới tìm ta đêm nay chính là ta. Săn giết chi giả, các ngươi, đều phải chết bang, Hề Bạch chiều hắn cái ót một chút như thế nào nói chuyện đâu, Thích Chiều ủy. Khuất che lại đầu ta là ác quỷ, ta bị người đánh. Ta thực tức giận, nhưng ta không dám nói lời nào, ngươi quả nhiên không phải tìm nhi tử. Thật tốt, Hề Bạch tự ái mà sờ Thích Chiều đầu tìm. Những người khác đều bị này ghê tởm xưng hô buồn nôn tới rồi, đừng cao hứng quá Summer siêu thích. Chiều ngẩng đầu, đêm nay ta không động thủ, căn cứ quy tắc sự kiện sẽ lui về phía sau. Nói cách khác, sẽ có người khác động thủ, hắn ác ý cười thực không khéo. Ta sau khi chết ngày hôm sau, nằm ở tủ quần áo, nghe thấy lâu đài kêu thảm thiết vang lên một đêm mơ siêu các ngươi lần này cần đối mặt chính là sở. Hữu quỷ, hỏa hoạn là khi nào? Diệp Lưu đột nhiên hỏi, hắn cũng không xác định hay không có hỏa hoạn. Chỉ là ở bộ Thích Chiều nói, lập tức Thích Chiều hiện tại bất chấp tất cả. Hỏi gì đáp nấy, ở mọi người sau khi chết. Lâu đài này sẽ bị lửa lớn bậc lửa, cùng chết ở chỗ này lạn rớt đi, hắn ánh mắt nặng nề. Đem quỷ quyệt không chừng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hắn vừa dứt lời. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, oanh, vũ khí phanh phách chém đại môn thanh âm vang lên, mang theo cuồng bạo tức giận, hắn tới. Thích Chiều hét lên một tiếng chạy tiến trong bóng tối, cùng lúc đó. Tóc đèn làm mắt nam nhân cầm trong tay trường kiếm phá cửa mà vào, là Thích Tầm. Trong tay hắn chính xách theo một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Rõ ràng là phu nhân, kia trương kiều diễm trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn vặn vẹo, hoàn toàn dừng hình ảnh tí tách Trần Thiên ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Đây là game kinh dị đệ nhất đêm. Hắn thực hoảng, đặc biệt là trong phòng không biết nơi nào tổng truyền đến như có như không giọt. Nước thanh, hắn đáy lòng mặc danh bất an, tổng cảm giác đã quên cái gì chuyện quan trọng, nhưng lại nghĩ không ra tí tách nôn nóng bất an trái tim thúc giục hắn sau này xem. Sau này nhìn xem, sau này nhìn xem mơ siêu phẳng phất một đạo vũ mị giọng nữ ở hắn bên tai nói nhỏ, Trần Thiên rốt cuộc. Nhịn không được trong lòng sâu lông bỏ quá giống nhau ngứa. Hắn xoay người quay đầu lại vọng, đồng tử đột nhiên phóng đại tí tách cả người tiêu hồ nữ nhân nằm ở hắn sau lưng. Đại đột ra tròng trắng mắt nhìn hắn, kia giọt nước thanh là Thiêu Hồ tổ chức chảy ra nước mù. Tích táp rơi trên mặt đất, a a a a. Vương Mong cùng Lâm Hà thông quan rồi game kinh dị. Trở lại thế giới hiện thực, vừa mới cái kia phó bản quá mạo hiểm mơ siêu, Lâm Hà nghĩ mà sợ mà. Nói, đúng vậy, Vương Mong gật đầu, cái kia nữ chủ nhân. Hắn nói đến một nửa đột nhiên nghi hoặc hỏi, ta giống như nhớ không rõ tình tiết, ta cũng, Lâm Hà nghi hoặc mà nói. Nói đến một nửa nàng đột nhiên hoảng sợ mà nhìn bạn trai mặt ngươi mặt. Vương Mong nghi hoặc mà sờ sờ chính mình mặt, sờ đến một tay nước mủ cùng Tiêu Hồ mảnh vỡ, hắn ngẩng đầu. Nhìn Lâm Hà lộ ra một mặt cười, ngươi cũng giống nhau. Bọn họ cùng chung thị giác chung, hai cái cả người cháy đen người tương đối mà cười, nguyên lai. Căn bản không chạy ra tới a, Hề Bạch ở một mảnh nở rộ hoa điền trung tỉnh lại. Hắn cả người trong suốt mà bay, ở hắn phía trước. Tóc đen lam mắt tiểu nam hài đang ở chiếu cố hoa cỏ. Hắn thật cẩn thận mà đem hoa gieo, bồi thượng thổ tưới nước, Hề Bạch rơi xuống. Chiều hắn đến gần, nam hài lau mặt thượng hãn ngồi dậy, hắn một nửa mặt bóng loáng. Một nửa mặt lại gập ghềnh tràn đầy bỏng dấu vết, hắn đi trở về phía sau lâu đài. Đem khai đẹp nhất một đóa hoa bỏ vào phong thư. Ngồi ở bên cạnh bàn viết nhật ký 8 tháng nhị ngày. Tình, nàng là duy nhất sẽ không sợ hãi ta người. Nàng đơn thuần gương mặt tươi cười như thế làm ta tâm động, ta tưởng cùng nàng kết hôn. Vì nàng loại một sơn hoa hồng, đem bầu trời ngôi sao cũng hái xuống cho nàng 8 tháng 3 ngày. Đơ mơ siêu không có thái dương, cũng không thu đến nàng tin 8 tháng 4 ngày. Vũ, người đưa tin từ mưa to chạy tới. Đem nàng tin giao cho ta, ta như đạt được chí bảo. Ở mưa to chạy vừa về nhà, gấp không chờ nổi mở ra tới đọc, nàng hỏi ta gần nhất hảo một chút không có. Đều đang làm cái gì, ta suy nghĩ nàng, mỗi một ngày đều tưởng, Hề Bạch đứng ở nam hài bên người. Xem sổ nhật ký phiên đến càng lúc càng nhanh, bên cạnh bàn nam hài trưởng thành vì tuấn mỹ thanh niên, hắn mang nửa trương mặt nạ che khuất bị lừa. Đốt thương mạt, thoạt nhìn yêu nhã lại phong độ nhẹ nhàng, cuối cùng hắn buông bút đứng lên. Từ cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài đầy khắp núi đồi biển hoa, bút ký ngừng ở mới nhất một tờ tháng 4 năm 26. Ngày, tình, nàng đáp ứng ta cầu hôn, ta muốn cho nàng đương hạnh phúc nhất công chúa, Hề Bạch đứng ở bên. Cạnh thờ ơ lạnh nhạt, người này tuy rằng dài quá cùng thích tầm giống nhau mạt. Nhưng không phải hắn, hoặc là nói, đây mới là chân chính lâu đài nam chủ nhân, lâu đài nam chủ nhân nghênh đón nàng thê tử. Thê tử mỹ lệ cao ngạo, xem nam chủ nhân ánh mắt lại mang theo sợ hãi cùng chán ghét, thậm chí đối lâu đài tuổi trẻ quản gia. Thái độ ái muội, nam chủ nhân không hề có cảm giác mà sủng thê tử, không phải không có phát hiện. Có lẽ chỉ là không muốn tin tưởng khi còn bé bao phủ ở cứu rỗi giả quang hoàn người sẽ biến thành như bây giờ, nhưng thực mau, hắn ra cửa rời nhà thời gian càng ngày càng trường, đầu tiên là mấy ngày, mấy tháng, đến cuối cùng mấy. Năm mơ siêu hắn không ở nhà, nữ chủ nhân trắng đêm yến tiệc mua vui, cùng lui tới các nam nhân khiêu vũ thân thiết thẳng đến nàng mang thai. Mà lúc này nam chủ nhân đã mấy năm không đã trở lại, hài tử là quản gia. Nàng đem hài tử sinh hạ tới quang minh chính đại dưỡng ở lâu đài chung, thẳng đến có một ngày nam chủ nhân đã trở lại, hắn phát hiện nữ chủ nhân tư sinh tử bị nàng bóp chết giấu ở oa oa thi thể, hắn giết đã chết cả tòa lâu đài người, cũng đem hết thảy đốt quách cho rồi, cuối cùng một màn là hắn cầm cây đuốc ở hoa hồng tùng chung. Hành tàu, phía sau là hỏa trung thiêu đốt lâu đài, Hề Bạch phiêu ở giữa không trung nhìn phía dưới hết thảy. Đây là cái gì cầu huyết kịch bản, một cái khác nửa trong suốt bóng người bay tới hắn bên người. Là thích tầm game kinh dị cốt truyện đều là từ hiện thực phóng ra, nam chủ nhân không nhất định ái. Nữ chủ nhân, ái chỉ là một cái cảm nhận chung tốt đẹp ảo ảnh thôi. Đến cuối cùng tàn sát, lửa lớn. Hắn phóng thích trong lòng quỷ, từ dưới nền đất nước bùn trào ra. Hiện thực liền trở nên cuồng loạn vô tự, kẻ điên càng ngày càng nhiều. người bình thường càng ngày càng ít, địa ngục ở bay lên. Ta từ trên người của ngươi cảm giác được dưới nền đất hơi thở, hắn nhìn về phía Hề Bạch Kiếm Kinh. Dị không mời ngươi, không thỉnh tự đến khách nhân, ngươi có cái gì mục đích? Ngươi cùng trong trò chơi mặt có điểm không giống nhau, Hề Bạch nói. Cái này Thích Tầm thoạt nhìn càng lãnh đạm lý trí một ít, trong trò chơi ta là ta một bộ phận. Ngươi có thể kêu ta quản lý giả. Bắc tiên sinh, Thích Tầm vốn dĩ không nên xuất hiện ở cái này phó bản. Nhưng là hắn cảm giác được Hề Bạch cái này Bắc xâm lấn, vì thế phân ra một bộ phận thế thân nam chủ. Nhân thân phận tiến vào trò chơi, kết quả hắn phát hiện chính mình phân thân cư nhiên nhanh chóng. Cùng Hề Bạch rào ở bên nhau, chỉ có thể mượn từ lần này ảo cảnh hiện thân cùng Hề Bạch nói chuyện, kêu ta Hề Bạch mỉm. Cười nói, đến nỗi ta vì cái gì muốn tới nơi này? Đương nhiên là vì ngươi, ta đêm xem hiện tượng thiên văn. Phát hiện Hồng Loan tinh động, ngươi, chính là ta ứng kiếp đối tượng, nghiêm trang địa quỷ xà Thích Tầm bị hắn nghiêm túc ánh mắt xem mặt. Hơi hơi đỏ lên, nếu ngươi là đại biểu dưới nền đất tới đối trò chơi tuyên chiến. Kia chiến thư ta tiếp được, thật là tuyên chiến, Hề Bạch biểu tình trầm hạ tới, nếu ngươi không đáp ứng việc hôn nhân này ta liền chuẩn bị cướp tân nhân, Thích Tầm nghẹn một chút, một khi đã như vậy, sau phó bản thấy, ngữ bãi hắn biến mất tại chỗ, không đáp ứng cũng cự tuyệt, đó chính là thái độ ái. Muội thẹn thùng, Hề Bạch nhếch miệng cười, hắn ngay từ đầu thật đúng là chính là tới làm phá hư, dưới nền đất ô nhiễm. Trào ra ô nhiễm thế giới hiện thực, vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng game kinh dị xuất hiện, nó hình chiếu hiện thực khủng bố sự kiện làm thành trạm kiểm soát. Chạy trốn giả chạy trốn thành công có thể đạt được biến cường đạo cụ, nó ở băng nhân loại biến cường. Cũng thích ứng khủng bố thế giới, thậm chí biến cường chạy trốn giả nhóm ở thế giới hiện thực tạo thành hiệp hội tới ngược hướng tiêu trừ ô nhiễm ơ siêu này đại đại chậm lại dưới nền đất xâm lấn. Hiện thực tiến độ, Hề Bạch chính là tới tìm hiểu tình báo thuận biến làm một đợt phá hư, nhưng không nghĩ tới gặp Thích Tầm ơ siêu. Hề Bạch hiện tại chỉ nghĩ chuyên tâm yêu đương, ô nhiễm toàn thế giới. Đại nhậm, quan hắn chuyện gì, hắn xuống phía dưới lạc, thực mau chân dẫm đến thực địa tầm mắt vừa truyền. Trước mắt cảnh tượng khôi phục đến Thích Tầm dẫn theo trường kiếm mới vừa vào cửa một khắc, những người khác còn đắm chìm ở ảo cảnh chung, hoặc là ở đầy mặt hoảng sợ cao giọng thét chói tai, hoặc là vặn đánh vào cùng nhau, Hề Bạch đi qua đi. Từng cái đá tỉnh, bị đá tỉnh chạy trốn giả nhóm đầu tiên là vẻ mặt mộng bức. Tiếp theo mới phản ứng lại đây vừa mới chỉ là ảo giác, còn không có tới kịp tùng một hơi may mắn. Chính mình còn sống, Thích Tầm đã rút kiếm chém lại đây, Diệp Lưu theo bản năng nhìn về phía Hề Bạch. Nhà ngươi quỷ nổi điên, còn không mau quản quản. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Hề Bạch lưu đến so với ai khác đều mau bóng dáng, ngươi không phải thâm niên. Người chơi sao, chạy nhanh như vậy làm gì? Nhưng Hề Bạch cái này hư hư thực thực thâm niên giả ra hỏa đều chạy, hắn cũng chỉ có thể buồn đầu. Đuổi kịp, liều mạng mà đi phía trước chạy, mặt khác chạy trốn giả thấy Diệp Lưu đều chạy. Cũng theo bản năng đuổi kịp, mấy người nhanh chóng từ một khắc phiến môn chạy ra phòng, Thích Tầm rút kiếm ép sát, hắn tốc độ mau kỳ cục, còn có thể xuyên tường, mấy cái chạy trốn giả mật đều phải chạy ra, không chỉ có không có thu nhỏ lại khoảng cách ngược lại càng kéo càng gần, hướng hàng hiên chạy. Diệp Lưu lớn tiếng nói, dẫn đầu hướng hàng hiên chạy tới, đến nỗi Hề Bạch. Hắn chạy so con thỏ còn nhanh. Đã sớm không ảnh, phanh phanh phanh, tĩnh mịch lâu đài cổ chỉ có đoàn người trầm trọng tiếng bước chân, Diệp Lưu vọt tới cửa thang lầu. Lại đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn, vô số song trắng bệch tay từ trên tường khung ảnh lồng kính trung vươn. Như bao trùm ở trên vách tường chết héo dây mây nhậm dạp tái nhợt cánh tay. Có thể tưởng tượng một khi rơi vào đi trừ bỏ bị bó khẩn liền không có khác lộ phía sau. Thích Tầm cao cao giơ lên kiếm ở đội ngũ cuối cùng Liễu Nguyệt trên người đánh xuống nhất. Kiếm ơ siêu may mắn Liễu Nguyệt trên người khoác khôi giáp chắn một chút. bằng không nàng tuyệt đối muốn đầu thân phận ra, tuy rằng không bị thương nhưng nàng cũng bị này. Nhất kiếm cự lực hung hăng tung ra đi, đi phía trước phát, thẳng tắp đánh vào cửa thang lầu do Dự Diệp Lưu trên người, phanh. Loảng xoàng, hai người thẳng tắp hướng hàng hiên hạ lăn đi, trên vách tường vươn tay tức khắc cuồng bạo lên. Điên cuồng mà ra bên ngoài thăm, phải bắt được lăn xuống tới hai người ở cửa thang lầu dừng lại xe. Vương Mong Lâm Hà nhìn phía dưới. Đáng sợ cảnh tượng, làm sao bây giờ? Đi xuống, không thể phân tán khai. Hơn nữa trên lầu nói không chừng có nữ quỷ. Lâm Hà quyết đoán nói, vừa mới ảo cảnh đem nàng dọa không nhẹ. Nàng tình nguyện đối mặt này thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm nhân thủ hàng hiên cũng không muốn gặp. Phải nữ quỷ, đi. Vương Mong một tay đem bạn gái ôm vào trong ngực dùng thân thể che lại nàng. Thẳng tắp đi xuống phóng đi, cuối cùng Trần Thiên thiếu chút nữa bị Thích Tầm Nhất Kiếm chém vào. Phía sau lưng, nháy mắt tạm dừng cũng không có đâm tiến nhân thủ hành lang dài, a a a. Đằng trước Liễu Nguyệt bị một con trắng bạch tay kéo trụ cánh tay. Sợ tới mức ba hồn sáu phách đều phải bay đi, cái tay kia giữ chặt nàng. Tựa như thợ săn bắt được liệt con mồi giống nhau. Mạnh mẽ đem nàng hướng họa kéo Tu Mơ Siêu, cùng lúc đó bức họa quỷ đem mặt cắt gao dán ở vải vẽ tranh. Thượng, đôi mắt trừng lớn, xanh trắng trên mặt hiện lên thi Đố Mơ Siêu khủng bố mặt quỷ càng ai càng gần, Liễu Nguyệt đã sẽ. Không tự hỏi, liều mạng dãy giụa, răng rắc. Một bên Diệp Lưu bắt lấy con quỷ kia tay. Hùng hăng hướng lên trên gặp lại. Trực tiếp đem con quỷ kia tay bẻ gãy, Liễu Nguyệt từ kiềm chế trung thoát thân. Diệp Lưu lại lần nữa kéo nàng đi phía trước chạy tới, hắn cầm lấy vừa mới đứt tay. Trong người trước quét ngang, thành không những cái đó dây đằng giống nhau loạn vụ cánh tay, rốt cuộc. Hắn thấy phía trước hề bạch thân ảnh, hắn dù bận vẫn ung dung mà dựa vào trên vách tường. Trực tiếp lưng dựa ở một bức họa thượng, họa quỷ thủ cũng không dám mạo. Chung quanh mấy bức họa quỷ vô cùng nghẹn khuất mà một cử động nhỏ cũng không dám. Xúc ở họa bên trong, tràn ngập tái nhợt cánh tay hàng hiên trực tiếp ở hề bạch bên người không ra. Một khối to đất trống, thấy hai người chạy tới. Hề bạch đột nhiên suy yếu mà đỡ chán, a, ta sợ tới mức chân đều mềm, đi không nổi, Diệp Lưu khóe miệng vừa kéo. Nhìn ra hề bạch không có giúp bọn hắn ý tứ. Chỉ có thể tiếp tục đi phía trước chạy, hề bạch nhìn theo bọn họ đi xa, hiện tại người trẻ tuổi. Thật là có sức sống đâu, bị hắn dựa vào họa. Quỷ quỷ quỷ khuất khuất xúc ở một góc nhỏ, ngài lão nhân ra có thể hay không dịch cái chỗ ngồi. Đừng chỉ tóm được ta một con quỷ dựa a, người dựa vào người khác đi a. Thích Tầm dẫn theo kiếm từ thang lầu thượng đi xuống khi... Hề bạch chính nhàm chán mà ngồi xổm trên mặt đất, thấy hắn lại đây lập tức hai mắt sáng lên, ta sợ quá, hắn ủy ủy khuất khuất mà, sợ hãi mà đi không. Nổi Thích Tầm dừng lại bước chân, đứng ở trên hàng hiên nhìn xuống hề bạch biểu tình khó lường, thật sợ hãi. Hắn không tin, hề bạch cuồng gật đầu, Thích Tầm bất đắc dĩ đi xuống tới, lên, hắn duỗi tay, phân ý. Thức không có cùng vừa mới chủ thể chung ký ức. Cho nên còn cảm thấy hề bạch là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường một viên cải thìa, hề bạch. Nắm Thích Tầm tay đứng lên, lập tức không có xương cốt giống nhau ngã vào trong lòng ngực hắn, thân ái, hề bạch ôm hắn eo. Nhẹ giọng nói, nam chủ nhân thi thể ở đâu đâu? Chỉ có tìm ra sở hữu quỷ thi thể cũng tiêu hủy mới có thể thông quan, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Gian lận. Thích Tầm hỏi, quản lý giả hỗ trợ gian lận có phải hay không không tốt lắm? Mơ siêu hề bạch ở hắn. Trên môi hôn một cái, khóe miệng oa ra hai cái lúm đồng tiền, thân ái, Thích Tầm cảm thấy cả người xương cốt đều. Mê mơ siêu hắn đỏ mặt, ừ một tiếng, đây là tiểu tình nhân viên đạn bọc đường sao? Còn, rất thích, hàng hiên bức họa nhóm đều hận không thể tự chọc hai mắt cầu nam nam. Diệp Lưu cùng Liễu Nguyệt hiểm mà lại hiểm địa chạy trốn tới tầng thứ nhất. Mặt sau theo sát những người khác hô, hô chạy ra tới. Liễu Nguyệt há mồm thở dốc, này một hồi trăm mét lao tới quả thực muốn nàng đem dạ dày đều nhổ ra. Máu nảy lên đại não, Trên trán mạch máu thình thịch thẳng nhảy, nàng đầy cõi lòng vui sướng mà ngẩng đầu. Tầm mắt lại đột nhiên đọng lại, trước mắt cũng không phải lầu một đại sảnh, mà là năm tầng hành lang, bọn họ rõ ràng là xuống phía dưới chạy. Lại chạy tới năm tầng, quỷ đánh tường. Nàng lập tức nghĩ đến này kinh điển khủng bố tình tiết, những người khác cũng sắc mặt ngưng trọng mà. Nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh hành lang, làm sao bây giờ? Diệp Lưu quay đầu lại vọng, con đường từng đi qua đã không thấy, thang lầu biến thành hắc ám một mảnh kéo dài tẩu đạo, hắn dám khẳng định, hiện tại này một tầng không gian đã vặn vẹo thành vòng tròn. Sau này đi chỉ biết lại lần nữa trở lại cái này địa phương, chỉ có thể nhìn xem này chỉ quỷ muốn cho chúng ta làm gì, hắn nói, trước mắt là nữ chủ nhân phòng ngủ đại môn, kéo kẹt. Nguyên bản nhắm chặt đại môn ở bọn họ nhìn chăm chú hạ chậm rãi rộng mở một cái phùng, vô hình hàn ý. Từ kẹt cửa chung lộ ra, sau lưng là thâm trầm hắc á mơ siêu á mơ siêu. Diệp Lưu nuốt khẩu nước miếng. Chậm rãi tướng môn đẩy ra, theo môn rộng mở. Bên trong cư nhiên sáng lên, ha ha ha, nữ nhân tiếng cười vang lên, sáng ngời giữa phòng ngủ. Mắt sáng cảnh xuân từ ngoài cửa sổ chiếu tiến, treo đầy màn lụa giường nhẹ nhàng đong đưa. Phát ra ái muội vang nhỏ, hai cái nữ hài tử mặt đỏ một mảnh, cái này nữ quỷ sao lại thế này? Đem bọn họ kêu tiến vào xem sống xuân cung. Ai nha, mau động nhất động, đè nặng ta khó chịu đã chết, nữ chủ nhân dễ nghe thanh âm vang lên, ngươi không thích. Quản gia thanh âm ơ siêu, đây là cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm hiện trường. Mấy cái chạy trốn giả đăng mắt to, này cũng quá kích thích đi, Diệp Lưu có điểm không dám hướng trên giường xem. Người trưởng thành đều hiểu kỳ quái thanh âm kích thích hắn màng tay, lão gia mau trở lại. Người thu liễm một chút, nhanh đưa lâu đài những người đó đuổi ra đi, quản gia nói. Ngữ khí có chút ghen tuông, nữ chủ nhân hừ cười một tiếng, đừng sợ hắn, hắn đều rõ ràng thật sự đâu. Bằng không vì cái gì không dám về nhà, hơn nữa. Liền tính phát hiện hắn cũng cái gì cũng không dám nói. Sợ ly hôn chính là hắn, không phải ta, lão gia thực ái ngươi, quản gia nói, ngươi nói loại này mất hứng nói làm gì, nữ. Chủ nhân không sao cả mà nói, hắn nặng nề lại không thú vị. Từ nhỏ liền âm u làm người không thích, hắn chính là cái cố chấp cuồng. Vậy ngươi vì cái gì gả cho hắn, quản gia hỏi, ngươi cho rằng ta tưởng. Ta nếu là không gả cho hắn hắn sẽ giết người, nữ chủ nhân cười khanh khách, ngươi như thế nào bất động, quản gia thanh âm có điểm sợ hãi, ngươi nói thật. Giường xa nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ có người ngồi dậy, đương nhiên là thật sự. Nhưng là hiện tại hắn không dám, hắn sợ ta ly hôn, nữ chủ nhân cười hì hì nói, đối mặt ta. Hắn căn bản không điểm mấu chốt, rốt cuộc, sở hữu nói chuyện thanh đều an tĩnh lại, quản gia ăn mặc chỉnh tề mà từ trên giường xuống dưới. Ra khỏi phòng, chạy trốn giả nhóm hô hấp an tĩnh lại, vở kịch lớn muốn thượng, quản gia thân ảnh ở cửa. Phòng dần dần biến đạm, biến mất, phòng nội nháy mắt trở về hắc ám. Vừa mới sáng ngời ánh sáng tựa hồ đều chỉ là ảo giác, cách kéo, động vật chân đốt bỏ động thanh âm ở yên tĩnh phòng vang lên, Diệp Lưu nhìn phía nóc nhà. Thanh âm là từ phía trên truyền đến, tí tách, một giọt chất lỏng hạ xuống đến hắn dơ lên trên mặt. Trơn trượt, tanh hôi, lệnh người dạ dày bộ một trận chịu động, ta đếm ba tiếng, Diệp Lưu nghe thanh âm kia càng ngày càng gần, nhẹ giọng nói, Liễu Nguyệt đi mở ra tủ quần áo. Thích chiều thi thể hẳn là ở kia, Phương mong Lâm Hà đi giường đế. Dùng đèn pin, nhìn xem quản gia thi thể có phải hay không ở kia, Trần Thiên cùng ta. Đối phó nữ chủ nhân, những người khác mặc không lên tiếng tỏ vẻ đồng ý, tam. Nhị, một, Diệp Lưu hét lớn một tiếng. Rút ra một phen dao ăn nhào hướng bò sát thanh âm truyền đến phương hướng, Liễu Nguyệt nhằm phía tủ quần áo, duỗi tay thăm đi vào, bắt lấy một con bị trống được biến hình búp bê vải, kia chỉ búp bê vải hung hăng há mồm cắn ở trên. Tay nàng Liễu Nguyệt thần tình có trong nháy mắt vặn vẹo. nhưng vẫn là cố nén đau đớn đem oa oa chảo ra tới, Vương Mong. Lâm Hà trực tiếp ấn khai đèn pin chiếu hướng giường đế, một trương trắng bệch mặt thình lình ánh vào. Mì mát, nàng sợ tới mức cả người lông tơ đều tạc đi lên, ta tới, Vương Mong lấy ra đạo cụ lên núi thẳng. Chồng lên quản gia thi thể trên cổ, đem hắn ra bên ngoài kéo tumor siêu phanh. Diệp Lưu bị một đoàn tiêu sú ướt hoạt đồ vật gắt gao bó trụ. Trong tay hắn dao ăn cũng đã cắm ở kia đồ vật trong thân thể, mau tới hỗ trợ. Hắn hướng Trần Thiên Đại kêu, vây khốn hắn đồ vật là người tứ chi. Bị lửa đốt quá gập ghềnh mặt ngoài, khe hở gian là ướt hoạt tanh hôi chất nhầy, ta đẹp sao? Nghẹn ngào khó nghe thanh âm ở bên tai hắn vang lên, ta tới cứu ngươi. Trần Thiên nhắm mắt lại hô to, hắn giơ lên thứ gì hung hăng đập vào kia đồ vật thượng, răng rắc. Than củi vỡ ra thanh âm vang lên, nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Buông ra đối Diệp Lưu kiềm chế. Hắn nhân cơ hội hướng một bên cút ngay, Trần Thiên chân ở phát run. Hắn nhắm hai mắt, một chút nện ở nữ quỷ thi thể thượng, lạch cạch. Thứ gì bay qua tới, nắm lấy hắn chân, cách quần có thể cảm nhận được năm ngón tay hình dạng. Cái tay kia gắt gao nắm chặt hắn chân, không cần xem cũng biết khẳng định thanh, tay. Hắn thét chói tay, như vậy giết không được nàng. Phải dùng hỏa. Diệp Lưu nói dùng sức chùy hạ chân, đáng chết, bọn họ hiện tại bị nhốt ở tầng 5 thượng chạy đi đâu tìm hỏa cùng lúc đó. Vương Mong, Lâm Hà bên kia cũng ra ngoài ý muốn, bị kéo ra tới quản gia thi thể thấy nữ chủ nhân bị thương. Lập tức cuồng bạo lên, hai người dùng hết toàn lực cũng ấn không được, Lâm Hà bị hắn ném ở trên mép giường khái bị thương. Bối, mồm to hút khí, làm sao bây giờ? Chịu đựng không nổi, Vương Mong ở quản gia thi thể sau thít chặt cổ hắn. Ăn nãi, kính nhi đều dùng ra tới. Căn bản không dám buông tay, nhưng bị tránh thoát cũng chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Lưu nghe được. Một mảnh hỗn loạn trung tứ chi bò động thanh âm lại lần nữa hướng chính mình tới gần, đáng chết. Như vậy háo đi xuống chết trước khẳng định là bọn họ. Hắn nhưng không quên, bên ngoài còn có một cái càng sợ quỷ. Chẳng lẽ này liền muốn kết thúc sao? Hắn không cam lòng mà tưởng, loảng xoảng. Có ai đá văng đại môn, đương đương đương. Quen thuộc phù hoa phối âm ơ siêu là tên kia. Cái kia người chơi, Diệp Lưu trong lòng tức khắc đại định, Hề Bạch đứng ở cửa. Cầm một chi ngọn nến, ánh nến chiếu sáng hắc ám trong phòng phát sinh hết thảy, nữ chủ nhân thân thể bị tạp cắt thành mấy. Tiệt, cháy đen khô thi không có đầu. Cả người nước mủ, nàng tứ chi vặn vẹo, loài bò sát giống nhau bò sát, dây dưa Diệp Lưu cùng Trần Thiên, bên kia Vương Mong còn ở cùng quản gia thi thể rằng co, không bình. Thường căng đại hoa hoa ôm Liễu Nguyệt cổ, bông từ đôi mắt vị trí lộ ra tới. Nhìn phía bên này, thật náo nhiệt a, hắn giơ ngọn nến đi vào tới, Thích Tầm đi theo hắn phía. Sau, là ngươi. Nữ chủ nhân vô đầu thi thể oán hận phát ra âm thanh, hồ ly tinh. Ai nha, người hảo hung, lão gia, nhân gia sợ tương đương, Hề Bạch về phía sau dựa vào Thích Tầm trong lòng ngực. Kiêu ngạo đến cực điểm mơ siêu, ngươi nói tốt cả đời yêu ta đến chết cũng không xa rời nhau đâu. Phu nhân tức muốn hộc máu mà đối Thích Tầm nói, rơi rụng trên mặt đất bị tạp lạn cánh tay. Tay. Chân, loài bò sát giống nhau nôn nóng mà bò động, ngươi thấy rõ ràng, Hề Bạch nói, đây là ta người, hắn. Đem một quyển nhật ký ném tại nữ chủ nhân trước mặt ngươi, người ở chỗ này, nam chủ nhân ở trong. Biển hoa tự thiêu, thi thể đã không có, nhưng hắn quỷ sống nhờ tại đây bổn nhật ký thượng, bị giấu ở phòng vẽ tranh khung ảnh lồng kính sau, phía trước nam chủ nhân quỷ bị Thích Tầm cái này. Quản lý giả áp chế chưa từng tỉnh lại, hiện tại. Thích Tầm buông giả áp chế kia bổn bút ký bay nhanh mà phiên động lên. Cuối cùng ngừng ở đệ nhất trang, vĩnh viễn ái. Thẳng đến địa ngục chi cây đốt chúng ta thiêu hủy, thứ lạp. Đỏ tươi ngọn lửa từ trang giấy thượng bốc cháy lên. Càng thiêu càng lớn, ngọn lửa lay động, cắn nuốt hết thảy, chúc mừng thông quan. Sắp trở về thế giới hiện thực ánh lửa chung. vô hình hàng rào đem chạy trốn giả nhóm cùng thiêu đốt lâu đài cổ tách ra. Nhắc nhở âm đồng thời ở bọn họ bên tai vang lên, muốn hay không gia nhập chúng ta, Diệp Lưu nhìn. Về phía Hề Bạch, các ngươi là cái gì? Hề Bạch hỏi, dưới nền đất tinh lọc hiệp hội, từ game kinh dị chạy trốn giả cập người chơi tạo thành. Chính phủ quản lý, là nhân loại hướng dưới nền đất phản công trung kiên lực lượng, Diệp Lưu giải thích nói, chỉ cần người gia nhập hiệp hội lập tức là có thể được đến cao cấp nhất đãi ngộ, ta chỉ là cái bình thường tân nhân, liền không kéo chân sau, Hề Bạch là dưới nền đất ô nhiễm một bộ phận. Gia nhập dưới nền đất tinh lọc hiệp hội không phải tương đương chui đầu vô lưới. Không tồn tại, đánh chết cũng không thêm. Diệp Lưu còn muốn nói cái gì? Thời hạn đã tới rồi. Mọi người cùng biến mất ở không gian chung, không gian ngoài. Thiêu đốt lâu đài cổ chậm rãi khôi phục nguyên dạng, quản gia lại lần nữa chờ ở phía sau cửa. Phu nhân cùng Thích Triều ngồi ở bụi hoa chung, chờ tiếp theo phê chạy trốn giả, tác giả có lời muốn. Nói, thế giới bối cảnh giả thiết ở làm nói đi, bởi vì hai cái phó bản nhét ở 21 chương có điểm tễ. Tiết tấu sẽ mau một chút, dưới nền đất ô nhiễm mặt đất thế giới. Trên mặt đất nhân loại đều tinh thần xuất hiện vấn đề trở nên ham thích bạo lực. Phạm tội, thống khổ chết đi người chết sinh ra quỷ quái. Cái này phó bản nam chủ nhân vốn dĩ liền có phạm tội khuynh hướng. Thê tử lại nhiệt tình yêu thương màu xanh lục, vì phòng ngừa xúc động giết chết ái nhân hắn liền cố ý rời đi ra. Nhưng dưới nền đất ô nhiễm đem hắn cảm nhiễm, hắn cảm xúc bạo phát, trực tiếp xử lý mọi người lửa đốt lâu đài cổ. Sau đó game kinh dị thuộc về chính nghĩa một phương, nó đem nhân loại kéo đến phó bản. Này đó phó bản đều là phục chế thế giới hiện thực chân thật cảnh tượng hình thành. Mục đích là vì rèn luyện nhân loại làm cho bọn họ thích ứng dần dần bị ô nhiễm thế giới, này đó chạy. Trốn giả tạo thành hiệp hội từ chính phủ lãnh đạo thông qua giết chết hiện thực quỷ quái tinh lọc ô. Nhiễm ơ siêu ề bạch, dưới nền đất ô nhiễm sinh ra ý thức thân thể, thích tầm. Game kinh dị sinh ra ý thức thân thể, nhưng này đó là sẽ không cụ thể giảng nội dung, có thể xem. Thành thế giới là hoàn chỉnh, ta chỉ là lấy ra một cái đoạn ngắn biểu hiện ra ngoài, tương tương đương sao. Hết chương.